Thần sắc trên mặt khiến người ta thấy không rõ. Tiên sinh, vậy phu nhân, ngài dự định như thế nào? Diệp quản gia quá rõ người đàn ông Lục Tư Tước này. Liễu Anh Lạc là có chấp lớn nhất của ông. Cả đời ông cuối cùng cũng không thể buông tay. Nếu như ông chết, ông định làm thế nào với Liễu Anh Lạc? Cách chương.